Sự rung động có chủ ý, chương 126, tối nay, nhất định phải có chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thu lành lạnh, ánh trăng vàng vạc chiếu khắp bầu trời. Hạ Văn Dã ngẩng đầu nhìn trăng, chỉ dám liếc mắt nhìn anh trai bằng khóe mắt tanh ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, khóe môi lại cứ cong lên không kiểm soát nổi. Chỉ riêng Hạ Văn Dã là cảm thấy lưng lạnh toát. Anh, cậu rụt rè lên tiếng. Em còn phải làm một bài tập. Bài tập à? Giáo viên giao một bài luận nhỏ, em có thể về phòng trước được không? Hạ Văn Dã bắt đầu bịa chuyện. Anh không biết đâu, thầy đó nghiêm cực kỳ luôn. Hạ Văn Lễ gật đầu. Được, anh trai đồng ý. Trong lòng Hạ Văn Dã vui như mở cờ. Bề ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh, còn giả vờ nói thêm một câu. Em cũng muốn ngồi cùng anh ngắm trăng lắm, chỉ là thầy dục gắt quá. Em vừa rồi đã nghe được gì? Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như soi mói, khiến Hạ Văn Dã dựng hết tóc gáy. Em không nghe thấy gì hết. Thật không? Ánh mắt Hạ Văn Lễ đầy nghi ngờ. Em đứng xa lắm, thực sự không nghe thấy một câu nào. Em thề, nếu em nói dối thì... cả đời không phát tài, một lần sinh 8 đứa con trai. Hạ Văn Lễ nghe mà đau đầu, lời thề kiểu này. Cũng phải em có khả năng sinh được mới được chứ. Dù sao anh cũng nhìn ra cậu đang nói dối, chỉ khoát tay, ra hiệu cho cậu mau biến đi. Hạ Văn Dã như được đại xá. Kết quả là, vừa quay đầu lại, liền phát hiện Hạ Bá Đường không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, cách có chưa đến 1 mét. Một bóng đen sừng sững, làm cậu sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ba, Hạ Văn Dã THDC, ba đi đứng sao chẳng có tiếng động gì, hù chết con rồi. Không được. Con phải đi tìm ông nội xin viên thuốc trợ tim gấp. Nói xong, Hạ Văn Dã phóng thẳng đi mất. Hạ Bá Đường thì ngồi xuống chỗ cậu ta vừa ngồi, ngẩng đầu nhìn lên trăng, nhẹ giọng hỏi. Con với con bé, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì à? Nghe ông con nói, từ lúc con tan làm về là cứ đứng ngồi không yên. Con rất ít khi như vậy, ông bà có chút lo lắng. Hạ Bá Đường là được ba mẹ nhờ tới, từ khi tiếp quản công ty. Hạ Văn Lễ luôn được ông nội dạy rằng, hỉ nộ không để lộ ra ngoài, đặc biệt là trên bàn đàm phán, trước mặt đối thủ, càng không được để người khác nhìn thấu cảm xúc thật của mình. Thế nên đã lâu rồi không thấy anh biểu lộ cảm xúc rõ rệt như vậy. Có chút chuyện nhỏ, giờ giải quyết xong rồi. Hạ Bá Đường gật đầu hài lòng, ánh mắt trầm xuống. Rảnh rỗi, dẫn con bé đó đến thăm mẹ con một chuyến, nhắc tới người vợ đã mất, giọng ông khàn khàn. Cảm xúc cũng trầm hẳn xuống. Con biết rồi, còn ông ngoại con nữa, cũng dẫn con bé tới gặp một lần. Sinh thời ông luôn mong được thấy con lấy vợ sinh con, rốt cuộc vẫn không đợi được đến ngày đó. Hạ Văn Lễ khẽ, vâng, một tiếng, năm nay bà ngoại con vẫn chưa về lại thủ đô. Hạ Bá Đường thở dài, trước Tết ba có gọi điện cho bà, nói con đã kết hôn, bà rất vui. Vậy con đưa Ninh Ninh đến thăm bà nói khỏi phiền. Dạo tới sẽ về thủ đô một chuyến. Hạ Bá Đường hơi nhíu mày. Nhân tiện con rảnh, cũng nên đưa Ninh Ninh đi thăm cậu con một chuyến. Dạo trước ba gặp chị họ con bé còn trách ba đi Thanh Châu mà không đưa nó theo. Lần trước nó còn trực tiếp xông thẳng tới nhà con. Nếu con còn không tỏ thái độ gì, nó thật sự có thể kéo tới tận nhà tổ đấy. Hạ Văn Lễ đưa tay day nhẹ thái dương. Từ sau khi ba tái hôn, chị họ anh chỉ thỉnh thoảng về nhà tổ vào dịp lễ Tết. Nếu không phải vì vậy, với tính cách của cô ấy, đừng nói nhà tổ, đến Thanh Châu chắc cũng không tha. Còn nữa, Hạ Bá Đường nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã kết hôn rồi thì không còn là một mình nữa. Đừng dồn hết tâm trí vào công việc, con bé dạo gần đây chịu không ít tổn thương, rất cần người bên cạnh. Con ném cho nó mỗi con chuột hamster là định làm gì? Cô ấy thích đậu ngọt, cho nên nó thả ở với một con hamster còn hơn là với con. Tư duy của Hạ Bá Đường quẹo một cú cực ngắt, tóm lại là, trong lòng nó, con còn không bằng một con hamster. Ba đừng suy diễn quá mức, ba tin con biết cách xử lý chuyện của mình. Mùa thu trời lạnh, vào nhà sớm đi. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu. Khoảng 7-8 phút sau, anh vào nhà và thông báo, tối nay định đưa Trung Thư Ninh ra ngoài ở, ra ngoài. Ở đâu? Khách sạn, còn nói cái gì cơ? Hạ lão gia trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu nổi. Cửa phòng bị hỏng rồi. Hạ Lăng Châu cúi đầu, tỏ vẻ chột dạ, không dám nhìn anh trai. Nhà mình là, Hạ lão gia còn định nói gì thêm thì Hạ lão phu nhân đã đưa cho ông một chén trà. Vợ chồng son muốn ra ngoài ở thì cứ để họ đi, quản lắm chuyện làm gì. Bà còn trừng mắt ra hiệu, bảo ông ngậm miệng. Thế là, dưới ánh mắt vừa trêu chọc vừa đầy chúc phúc của cả gia đình, Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ lên xe, rời khỏi nhà tổ. Cửa hỏng thì gọi người sửa vài phút là xong. Hơn nữa, nhà mình thiếu gì phòng, thiếu gì giường. Cứ phải ra khách sạn, có gì mà phải ở ngoài đó. Hạ lão gia vừa hừ vừa lẩm bẩm. Hạ Văn Dã vừa ăn lựu vừa nói. Chắc chắn là không tiện ở nhà rồi. Tối nay cháu lỗ to rồi, chẳng nghe được gì, còn bị muỗi đốt sưng đầy mặt. Ông nội, ông không thấy đâu, lúc nãy anh trai cháu gấp đến độ nào. Nhìn cứ như sắp ăn tươi, chị dâu vậy đó. Cháu thấy hai người họ cãi nhau xíu thôi, ôm hôn một cái là ổn ngay. Mọi người, đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Lăng Châu lia qua, Hạ Văn Dã lập tức ngậm miệng. Bọn nhỏ muốn ra ngoài thì cứ để tụi nó đi. An Ninh vốn không quá thân với chúng ta, cũng khó tránh cảm thấy gò bó. Hạ lão phu nhân uống một ngụm trà nóng, chậm rãi nói. Nếu hai đứa nỗ lực một chút, chưa biết chừng cuối năm có tin vui. Nghe đến đây, Hạ lão gia lập tức nở nụ cười. Tối nay Hạ Hiến Châu không có mặt. Ông liếc mắt nhìn Hạ Lăng Châu và Hạ Văn Giả. Một người cao lớn vạm vỡ, một người gầy như bọ ngựa. Một thằng đần, một thằng ngốc. Cả hai lại đều là con thứ trong nhà. Ông chỉ biết đưa tay bóp trán, đau đầu không thôi. Trung Thư Ninh vốn tưởng Hạ Văn Lễ chỉ thuận miệng nói đùa. Nào ngờ anh thật sự đưa cô ra ngoài. Mở phòng, chuyện này nghe có vẻ chẳng ra làm sao cả. Lúc quay về, mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Cô đưa tay che mặt, quay sang nhìn Hạ Văn Lễ. Chúng ta thật sự đi khách sạn sao? Anh bảo mọi người sẽ nghĩ gì về em? Giờ mà quay về, trong thời gian ngắn thế này, em bảo họ sẽ nghĩ gì về anh? Giọng anh mang theo ý vị khó nói rõ. Trung Thư Ninh ngẩn người, một lúc sau mới kịp phản ứng. Thì ra anh đang lái xe kiểu đó. Cô ngồi co mình ở ghế phụ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Thời gian ngắn, câu đó thật sự không giống phong cách của Hạ Văn Lễ. Quả nhiên là, càng tiếp xúc lâu, càng hiểu rõ người này, mới thấy những gì cô từng biết trước đây, thật sự quá là hời hợt. Xe rời khỏi nhà tổ, lao thẳng về khu phồn hoa nhất kinh thành. Dù đêm đã buông, ánh đèn nơi đây vẫn rực rỡ như ban ngày. Khác hẳn với Thanh Châu yên bình, kinh thành cổ kính mà bao dung, chứa đựng đủ sắc thái cuộc sống. Nhưng Hạ Văn Lễ không hề đưa cô tới khách sạn nào cả. Anh lái xe đưa cô ra ngoài dạo một vòng để thư giãn, xua tan mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, xe dừng lại tại một trong những khu biệt thự cao cấp nhất kinh thành. Di Viên, đây là nơi anh ở à? Trung Thư Ninh nhớ hình như Hạ Văn Lễ từng nhắc đến. Không phải là anh ở. Anh chỉnh lại, là chúng ta ở. Căn hộ Hạ Văn Lễ sống là một căn penthouse rộng lớn trên tầng cao nhất. Khi Trung Thư Ninh bước vào, nơi cửa ra vào đã đặt sẵn một đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn. Dì Trương đến dọn dẹp trước rồi. Hạ Văn Lễ giải thích, một số quần áo, cúp thường và dụng cụ làm hương của em cũng đã chuyển đến đây. Cô thay dép bước vào nhà, mới phát hiện ra một mặt tường hướng đông nam hoàn toàn là cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy toàn cảnh kinh thành về đêm. Lối trang trí đơn giản tối giản, khiến không gian trở nên nhạt nhòa và lạnh lẽo. Anh thật sự sống ở đây à? Trung Thư Ninh cảm thấy nơi này không mang lại cảm giác có người ở phần lớn thời gian. Chỉ về ngủ thôi, về sau, em có thể trang trí lại nhà theo phong cách mình thích. Hạ Văn Lễ nhìn cô vẫn đứng ở bên cửa sổ, dịu giọng nói tiếp. À, tối nay, chúng ta sẽ ở đây. Trung Thư Ninh sững người, anh đã tắm ở nhà tổ rồi. Hàm ý là, bây giờ đến lượt cô. Trung Thư Ninh ngẩn người vài giây. Hôm nay cô vừa tiêm thuốc phòng uốn ván, bác sĩ đã dặn không nên tiếp xúc với nước, nên cô chỉ định lau người sơ qua thôi. Mở tủ quần áo trong phòng ngủ, cô thấy đồ của mình đã được dì Trương sắp xếp gọn gàng theo từng loại. Cô cứ có cảm giác, tối nay, e là sẽ có chuyện gì đó xảy ra thật. Cách Trương.